Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, có phải mẹ mua nhiều quá không? Con thấy mẹ còn mang về gà và vịt nữa. Hôm nay chúng ta không ăn hết được nhiều như vậy đâu. Vương Mộng Mộng cũng có chút thèm. Đứa ngốc, mẹ sẽ nấu thịt ba chỉ cùng thịt nạc, nấu thành món khâu nhục. Bây giờ là mùa đông khó bị hỏng. Sau khi mẹ trở về nhà họ Ngô đi làm, con ăn ít lại một chút, có thể ăn được vài ngày. Lưu Thải Hồng nghĩ sau này mỗi tuần gửi cho con gái ít thịt, mình ở nhà họ Ngô thì ăn uống ngon lành, còn con gái lại không có thịt để ăn, trong lòng Lưu Thải Hồng thấy không yên lòng. Cảm ơn mẹ, Vương Mộng Mộng lại lôi kéo Lưu Thải Hồng đi mua thêm ít đồ ăn vặt, năm mới mà, phải có chút không khí năm mới. Nhà họ Ngô, Tiểu Ly, tối nay em vào bếp đi. Lâu rồi không được ăn món em nấu, anh nhớ quá, con trai cũng vậy, từ lúc về tới nay chưa ăn được mấy bữa cơm em nấu, qua vài hôm nữa lại phải về đơn vị rồi. Xưởng trưởng Ngô ôm vai bà Ngô, được thôi, nhưng mẹ anh không thích ăn món ăn mà em nấu. Bà Ngô ăn ngay nói thật, mẹ thích ăn đơn giản thôi, nấu cho mẹ món thịt ba chỉ kho mềm, thêm món đậu phụ rán, khoai tây xào, bình thường mẹ thích mấy món này nhất. Xưởng trưởng Ngô vẫn hy vọng mối quan hệ giữa bà Ngô và bà cụ có thể hòa hợp hơn. Ban đầu bà Ngô cũng không có thái độ như thế này. Khi bà cụ mới đến, bà Ngô vẫn nấu ăn, nhưng bà cụ cứ luôn chê lúc thì nhạt nhẽo, lúc thì cứng quá, không nhai được. Được rồi, nếu mẹ không ăn thì không được trách em đâu nhé. Nếu mẹ ăn thì mai em lại nấu, còn không thì ngày mai anh tự nấu. Bà Ngô đứng dậy, chuẩn bị đi vào bếp xem nên nấu gì cho bữa cơm tất niên. Buổi tối, thức ăn đều được bày hết ra bàn. Thơm quá, xưởng trưởng Ngô giúp mang đồ ăn ra. Đừng nịnh nữa, lát nữa xem anh ăn được mấy bát. Bà Ngô nghe vậy cũng vui vẻ. Anh sẽ ăn 3 bát. Xưởng trưởng Ngô đặt đồ ăn lên bàn, rồi đi gọi bà cụ ăn cơm. Hẹ xào thịt xông khói, lạp xưởng hấp, cua hấp, tôm chiên giòn, đậu phụ rán, khoai tây xào, thịt kho, canh thịt viên. Ngô Vệ Giang nhìn đồ ăn trên bàn, thèm thuồng. Mẹ, con thích thịt xông khói, ngày mai mẹ cũng xào nhé. Ngô Vệ Giang dỗ dành khiến bà Ngô vui hơn, chỉ cần chồng và con trai ăn ngon, bà có thể nấu cơm mỗi ngày. Được, trong nhà còn nhiều, ngày mai mẹ lại xào cho con. Bà Ngô gắp một đũa thịt xông khói cho con trai. Mẹ, mẹ thích ăn khoai tây mà, đây là khoai tây mới đào, thơm lắm, thịt ba chỉ Tiểu Ly kho rất mềm. Xưởng trưởng Ngô gắp khoai tây cho bà cụ. Bà cụ thấy bầu không khí tốt đẹp, bà cũng cười vui vẻ, bữa cơm này cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra. Phong Thu Loan, buổi chiều, Vương Tiểu Thanh cùng bà Vương ngồi trong phòng khâu giày, trò chuyện, Trương Vũ và Trương Dũng đi chẻ củi, gần tới tối hai người cùng nhau vào bếp nấu cơm, không rảnh tay chút nào. Tào Triều Đệ thì đi ra ngoài, không biết đi hóng chuyện ở đâu rồi. Bác gái, chị dâu chắc chắn có thai đúng không? Vương Tiểu Thanh hỏi. Cũng chưa đi khám bác sĩ, nhưng 89 phần 10 thì đúng rồi, nó thấy buồn nôn, kinh nguyệt không thấy đến. Bà Vương và những người thế hệ trước thường dựa vào những dấu hiệu này để suy đoán có thai hay không. Theo cháu thấy, bác sĩ Tôn không có ở nhà, tốt nhất để anh cả đưa chị dâu đi bệnh viện khám cho yên tâm. Cháu nghe nói có người có thai nhưng lại là mang thai ngoài T, C, Ân, tốt hơn hết vẫn nên đi kiểm tra thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thanh là người hiện đại, hiểu rõ tầm quan trọng của khám thai. Trên cơ bản là mỗi tháng nên đi kiểm tra một lần. Tào Chiêu Đệ không nhờ bác sĩ bắt mạch, cũng không dùng que thử thai để kiểm tra, cho nên phải cẩn trọng, đề phòng thì hơn. Cách Trương.